Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, loại bỏ, song linh hồn dung hợp, cực tốc tăng lên phóng thích tốc độ, khống chế lực tăng lên dữ dội. Lâm Hiên cảm giác được chính mình nhận biết, còn có cùng thiên địa dung hợp trình độ, đều có tăng lên cực lớn. Hắn không nghĩ tới sẽ có song trọng linh hồn dung hợp. Này hiệu quả tăng lên là kinh người. Cũng là khủng bố, nhưng Thanh Lưu Vân cũng không có tỉnh lại, vẫn cứ là duy trì trạng thái ngủ say, nhưng linh hồn phụ thể hiệu quả vẫn như cũ thể hiện ra ngoài. Rất lớn tăng cường hắn phóng thích hiệu quả, bắt đầu bành trướng kinh mạch từ từ giảm bớt, chỉ cần hắn hiện tại thoát ly đi hấp thu, liền vẻn vẹn là được chút ít thương tổn, mà sẽ không bị bạo thể. Nhanh, nhanh giải trừ đi, không cần tiếp tục tiến hành. Người sẽ chết đi. Băng Hình lớn tiếng hô lên. Tình cảnh này biến hóa là làm cho nàng khiếp sợ. Nhưng nàng ưu tiên cân nhắc đến Lâm Hiên sinh mệnh an toàn. Cũng đã tiến hành đến mức này. Không giải trừ đi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Nói chuyện đều trở nên hơi thong dong lên. Từ Băng Hình lời nói này bên trong. Hắn liền có thể biết Băng Hình cũng không phải là người vô tình. Thật người vô tình chỉ có thể vừa ý kết quả, không nhìn cuộc đời hắn chết. Ngươi, Băng Hình viền mắt hơi đỏ lên, nhiều năm qua lạnh lẽo tâm tựa hồ có mấy phần hừng hực. Lâm Hiên hành động này làm cho nàng cảm động. Lâm Hiên không có nhiều lời, ảo giác lần thứ hai kéo tới, nhưng đối với hắn tới nói một điểm tác dụng đều không có. Nội tâm kiên cố, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dao động. Theo thời gian chuyển rời, ảo giác càng ngày càng mạnh hãn, đã có thể ảnh hưởng đến nội tâm hắn. Hiện tại hắn không thể không điều động hồn châu hiệu quả. Mênh mông linh hồn lực bao phủ toàn thân, trong nháy mắt đem ảo giác cho che đậy ở bên ngoài. Bất kỳ ảo giác đều không thể xâm lấn. Ảo giác miễn dịch, cực kỳ bá đạo bảo vật, ung dung miễn đi bất kỳ ảo giác. Mạnh hơn người tu luyện, nội tâm cũng khó khăn miễn có chút tâm ma. Đều sẽ gặp phải ảo giác. Nhưng ở mở ra này hồn châu hiệu quả sau, bất kỳ ảo giác không xuất hiện nữa, hết thảy đều quy vì là bình tĩnh. Này, chuyện này làm sao sự việc? Băng Hình bị khiếp sợ ở ảo giác đột nhiên liền không xuất hiện. Lẽ nào là trận pháp nguyên lực cung cấp không đủ? Nàng chỉ có thể có này một loại suy đoán. Trên thực tế là Lâm Hiên nội tâm bị che đậy rơi mất. Vì lẽ đó trận pháp ảo giác cũng không có nơi có thể tìm ra tìm lỗ thủng. Tự nhiên không thể xuất hiện ảo giác. Ảo giác là không còn. Nhưng không có nghĩa là thân thể hắn tình huống tốt hơn chỗ nào. Lượng lớn hàn nguyên lực thả ra ngoài. Vẫn cứ đối với hắn kinh mạch tạo thành không nhỏ thương tích. Toàn thân từ từ bị hàn băng cho đóng băng. Nhưng hắn không có hàng nửa câu âm thanh. Vẫn cứ là không ngừng phóng thích này vô cùng vô tận nguyên lực. Để vùng không gian này nguyên lực trở nên càng ngày càng dày đặc lên. Tương ứng, trên đất trận pháp hoa văn từ từ trở nên ảm đạm. Ít đi nguyên lực chống đỡ. Trận pháp chẳng khác nào rác rưởi. Băng Hình nhìn tình cảnh này. Cắn chặt môi không nói gì. Nàng cũng không có ý định nói cái gì. Toàn thân khí thế điều động lên. Chỉ cần cảm ứng được phong ấn lại nàng khối băng trở nên yếu đuối thì liền lập tức phá tan ra ngoài. Thời khắc này, Lâm Hiên cảm giác thời gian là cực kỳ dài lâu. Chung quanh từ lâu không còn cái gì chi giác. Chỉ có ý thức hơi hơi tỉnh táo một ít. Nhưng cũng từ từ bắt đầu mơ hồ lên. Song trọng linh hồn phụ thể hiệu quả là kinh người. Nhưng tiêu hao đồng dạng là kinh người. Linh hồn phụ thể, tiêu hao không riêng là nguyên lực. Càng là cho hắn linh hồn gia tăng rồi gánh nặng. Đây là một loại lực lượng tinh thần tiêu hao. Mỗi người tinh thần đều là có hạn độ, có lớn có nhỏ, chỉ ít tinh thần hắn lực không thể nói là đặc biệt cứng cỏi. Chống đỡ, Lâm Hiên cắn chặt hàm răng, ý thức từ từ bị từng bước xâm chiếm, nhưng hắn vẫn là không hề từ bỏ. Hắn cùng Băng Hình chỉ có gặp mặt một lần, vốn là có thể lựa chọn từ bỏ, cho dù tốt công pháp, cũng không bằng chính mình mệnh trọng yếu. Nhưng là trọng điểm cũng không phải là tại nơi này, mà là Băng Hình vẻ mặt, lần nữa khôi phục ánh sáng. hắn đối với chung quanh tất cả nhận biết đều vô cùng rõ ràng. Bao quát băng hình ngữ khí, còn có ánh mắt, nàng cô đơn, nàng phẫn nộ, nàng bi thương, này với hắn gây nên cộng hưởng. Đã từng hắn rơi vào hắc ám thì, tương tự nắm giữ cô đơn, phẫn nộ cùng bi thương, này gây nên hắn lòng thông cảm. Đặc biệt là ở băng hình khuyên can bên dưới, để hắn kiên định hơn hiểu rõ cứu băng hình đi ra tâm. Cái cảm giác này, lại như là đem mặt khác cái rơi vào hắc ám người cho kéo lên. Không biết gì qua bao lâu, đột nhiên một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Chợt vô số khối băng đập xuống trên đất, âm thanh truyền vào hắn trong tai. Nhưng hắn tầm mắt từ lâu mơ hồ, không biết đến tột cùng là phát sinh chút gì. Có thể, người đã làm được thỏa mãn được rồi. Thanh âm nghẹn ngào từ bên tai truyền đến, để hắn cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy là băng hình cái kia đỏ chót hai con mắt. Nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực, một luồng nóng rực nhiệt lượng hòa vào trong cơ thể hắn. Cấp tốc tan rã trong cơ thể hắn hàn khí, đồng thời sưởi ấm hắn thân thể. Tất cả những thứ này đều cảm giác được thật thoải mái. Để hắn tách ra linh hồn dung hợp, vừa vặn hắn cũng đến cực hạn. Mí mắt cực kỳ trầm trọng, vẫn là nhẹ giọng nói ra. Ta thành công sao? Người thành công, người vĩnh viễn là ta ân nhân cứu mạng. Băng hình thật chặt ôm trầm hắn, màu xanh thăm thẳm tóc từ biến thành màu đỏ rực. Không khí chung quanh tựa hồ bốc cháy lên, nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên. Trên người nàng quần áo vật theo biến mất, chợt cực kỳ đẹp đẽ màu đỏ lông chim từ thân thể mở rộng mà ra. Đem bọn họ 200 chú bao vây cùng nhau, từ xa nhìn lại như là cái màu đỏ vũ oa. Ấm áp mà mỹ lệ, tình cảnh này Lâm Hiên đã không nhìn thấy. Hắn từ lâu hôn mê, nhưng ở mảnh này cánh chim màu đỏ dưới, miệng trắng bạch trở nên hồng hào lên. Trong cơ thể hàn nguyên lực từ lâu biến mất hầu như không còn. Nhưng thời gian dài phóng thích, từ lâu để thân thể hắn bị phá hỏng quá nửa. Kinh mạch cũng bị đông có phá không ít, coi như là sống lại cũng chỉ có thể là người tàn phế. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục tu luyện, mạnh hơn linh hồn chống đỡ. Thân thể kém cũng là vô dụng, như vậy cũng tốt so với xe ngựa. Cực tồi xe ngựa phối hợp thớt thật mã. Cuối cùng xe ngựa bị bắt nát vụn, mà mã vẫn cứ có thể cực tốc chạy trốn. Ngươi là người thứ nhất, nắm giữ ta tinh huyết nam nhân. Cũng xứng nắm giữ giọt tinh huyết này. Băng hình vươn ngón tay nơi cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái. Một giọt dòng máu màu đỏ từ cổ tay nàng ngưng tụ mà ra. Chậm rãi ngưng kết thành một giọt nước to nhỏ. Nhưng có thể cảm giác được trong đó kinh người hỏa thuộc tính nguyên lực năng lượng. Lại phóng thích giọt tinh huyết này sau. Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt cực kỳ. Tựa hồ thân thể bị đào hết rồi giống như. Chợt giọt tinh huyết này. Từ cổ tay nàng bên trong rơi xuống vào Lâm Hiên trong miệng. Vừa mới vừa vào miệng. Trong chớp mắt toàn thân hắn liền trở nên đỏ chót cực kỳ. Như là bị hỏa thiêu đỏ giống như. Để ta phụ trợ ngươi hấp thu giọt tinh huyết này. Sau này ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Liền xem chính ngươi tạo hóa. Băng hình ánh mắt phức tạp. Duỗi da trắng như tuyết cánh tay ôm Lâm Hiên. Đỏ rực thân thể kề sát hắn. Trợ giúp hắn điều trị trong cơ thể tinh huyết. Cung điện bên ngoài, vượt quá nhiệt độ cao độ đem bên ngoài nước ấm độ tăng lên không ít. Thậm chí còn bắt đầu sôi trào lên. Không ít loại cá không chịu nổi này khủng bố nhiệt độ cao. Dồn dập quen nổi lên mặt nước. Giọt tinh huyết này, từ cổ tay nàng bên trong rơi xuống vào Lâm Hiên trong miệng. Vừa mới vừa vào miệng. Trong chớp mắt toàn thân hắn liền trở nên đỏ chót cực kỳ. Như là bị hỏa thiêu đỏ giống như. Hết chương.